Gặp lại nhau lúc phồn hoa phai màu. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, này, rốt cục anh có đợi tôi không hả? Lạc Thanh, bao tôi ăn mà lại bắt tôi trả tiền là sao hả? May mà tôi có mang tiền không thì mất hết cả mặt. Một cô gái mặc áo dài trắng bước ra từ quán ăn vặt cạnh trường trung học phổ thông Di Linh. Cô chạy thật nhanh đến cạnh chàng trai đứng cách đó không xa. Chẳng phải tại em ăn quá lề mề, đã thế còn chân ngắn nữa. Sao chạy kịp tôi? Chàng trai tên Lạc Thanh không ngần ngại mà châm chọc vào nỗi đau của người khác. Anh dám phê phán chiều cao của tôi à, anh tưởng chân dài là ngon lắm sao? Cho anh biết, dù có cao hơn tôi, khi nói chuyện với tôi, anh cũng phải cúi đầu xuống. Cô gái tức giận nói ra câu nói an ủi mình rồi không ngần ngại tặng cho chàng trai một cú đấm. Ai ra, con gái gì đâu mà như bà tràn lửa thế kia, ai mà thèm hốt, ống chê tới già, chàng trai chề môi chê bai. Tôi ống chề cũng không cần loại người như anh quan tâm. Cô gái ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo. Hứ, đến lúc đó đừng hòng kêu tôi đến hốt em về làm vợ. Chàng trai nói xong câu đó liền tức thời chạy ra thật xa. Để lại đằng sau là một cái núi lửa đang phun trào. Lạc Thanh, anh đi chết đi cho tôi. Cô gái thả phẫn nộ ngập trời. Đôi nam nữ đó không ai khác chính là bạn học Cố Thừa Diệp và bạn học Trần Lạc Thanh của chúng ta. Thừa Diệp, tên chứng thối Lạc Thanh đó lại đến chọc cậu thả phẫn nộ à, bạn thân của Thừa Diệp. Hiểu Du lên tiếng ngay khi nhận được dấu hiệu hóa thân thành ác quỷ của bạn mình. Hắn là tên chó chết dám chê bai chiều cao và tính cách của tớ á. Thừa Diệp ủy khuất nhìn bạn thân với ánh mắt phóng điện. Ê, đừng hòng dụ dỗ tớ vào mấy vụ trả thù của cậu. Hiểu Du cảnh giác nhìn Thừa Diệp. Thôi mà, lần cuối tớ dụ cậu thực hiện kế hoạch chung với tớ. Thừa Diệp giơ tay thề thốt. Lần cuối đấy nhá, Hiểu Du bất lực trước bạn thân của mình. Cô không hề biết ý nghĩ tà ác trong đầu Thừa Diệp. Tớ chưa hề nói lần này là lần cuối đâu đấy nhé. Bạn thân đừng tránh mình. Dòng phân cách trả thù. Ngày hôm nay, trong trường nổi lên một tin đồn sốt dẻo còn hơn cả cái vụ bà hoa bánh bèo trong lớp A thả thính với lớp trưởng lớp bên. Đó là gì? Tự đi mà tìm hiểu đi nhá. Ý lộn, quên mất là mình đang kể chuyện. Đó chính là hot boy của trường Trần Lạc Diệp học lớp 12A. Người gặp người thương hoa gặp hoa nở thế kia mà lại dính xì căng đan tình ái với anh sao đỏ lớp F có bằng chứng đàng hoàng nhá mấy chế. Trên bảng tin trường có dán ảnh quảng cáo kia, còn muốn đem về kiểm chứng á, vui lòng qua lớp B tìm gặp và liên hệ với bạn học Thừa Diệp. Và chỉ tốn 15k, bạn sẽ có một sấp ảnh vô cùng. Cô biết nói sao nữa, vì vụ này mà bao học sinh nữ mất ăn mất ngủ. Chất lượng học tập giảm sút, căng tới nổi, ban giám hiệu mời hai hot dog ý quên hot boy lên phê bình một trận. Còn người gây ra vụ này thì sao? Tất nhiên là giờ này đang tự mãn bên hàng nước mía rồi. Hả dạ quá, Hiểu Du ơi, Thừa Diệp cười như con điên mới trốn viện. Cô không hề biết đến sự xuất hiện của một sinh vật kinh khủng sau lưng mình. Cố Thừa Diệp, tiếng gọi ai oán tỏa ra hàn khí như từ âm ti địa ngục đến. Ực, Thừa Diệp nuốt nước miếng. Và thế là hết chương 1 rồi. Muốn đọc tiếp vui lòng chờ chương tiếp theo. Cách chương.